Chương 145, vì cái gì phái nàng đến đây? Ngay tại chúng ta sắp bản thân hủy diệt thời điểm, kéo dài mấy trăm năm ác ma xâm lấn lại đột nhiên ngừng lại. Bọn hắn không còn xuất hiện tại ma pháp chi nhãn chung quanh, thần vực chi quốc bảo hộ thế giới trách nhiệm cũng liền bị người quên lãng. Mọi người bắt đầu lục đục với nhau, thế giới liền biến thành hiện tại cái này rách dựa y bộ dáng. Tóm lại, thần vực chi quốc hiện tại đã sụp đổ, mọi người công kích lẫn nhau đều muốn độc phách ma pháp chi nhãn, tiếc nuối là, khôi lôi đế quốc sắp thành công. Bọn hắn khống chế đại khái 1/3 ma pháp chi nhãn, cho nên bọn hắn có thể chế tạo ra càng nhiều làm người ta ghét khôi lỗi. Vấn đề là, ngay tại chúng ta quên ma pháp chi nhãn ban đầu bộ dáng, chuẩn bị tự giết lẫn nhau đánh ra thắng bại thời điểm, ma pháp chi nhãn chung quanh, lại bắt đầu xuất hiện ác ma. Hiện tại chúng ta yếu đuối như là hài nhi, nhưng đối thủ cường đại giống như thú nhân cho nên, gờ dị kín lúc nghe hệ lản hữu phát sinh sự tình về sau, đã cảm thấy, trận này liên quan đến thế giới an nguy chiến tranh, hẳn là gia nhập máu mới. Chúng ta dự định một lần nữa cấu trúc thần vực chi quốc, dự định tại ma pháp chi nhãn phụ cận cho hệ lản hữu lưu một vị trí. Nhưng là ở trước đó, ta nhất định phải xác định một việc vì vị ẩn rốt cục giảm bất ngữ tốc, mở miệng trịnh trọng hỏi, ngươi còn có biện pháp, tăng lên những vũ khí này sức chiến đấu sao? Ta tới dọc theo con đường này, quan sát vũ khí của các ngươi trang bị còn có sức chiến đấu, những cái kia bay ở trên trời máy mò cờ cu nở dê tốt, còn có những cái kia không cần ma pháp liền có thể hành tẩu máy mò cờ cu nở dê tốt, đều là phi thường vật có ý tứ, bọn chúng quá yếu ớt, nhỏ yếu đến ngay cả chỉ có thể sử xuất 1/10 lực lượng ta liền có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nếu như ta tại ma pháp chi nhãn phụ cận, ta thậm chí có thể tiêu diệt ngươi tất cả quân đội. Cờ rít tựa hồ từ 1000 con vịt đang bao vây tránh ra, bên hai của hắn đột nhiên yên tĩnh trở lại, đồng nhiên còn có một loại không quá thích hứng cảm giác. Hắn đứng ở nơi đó tựa hồ đang tự hỏi, lại tựa hồ đang hưởng thụ để người hoài niệm yên tĩnh. Sau đó, hắn nuốt một miếng nước bọt, rốt cục ý thức được đối phương là đang đợi câu trả lời của hắn. Lúc này mới lên tiếng lần thứ hai biểu đạt cái nhìn của mình, cái kia, hệ lạn thì không cần thiết lẫn vào đến ma pháp chi nhãn cái này bảy lạn sự mà bên trong đi, cho nên ngươi vợ y ma không có ý định trở thành thần vực chi quốc hoàng đế. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngươi có thể trở thành trên thế giới này nhất có quyền lực quân chủ. Chờ một chút, chờ chút, cờ rít đưa tay đánh gãy đối phương. Muốn nói tiếp ý đồ, tranh thủ thời gian mở miệng xen vào nói. Thế giới này là vì cái gì sẽ hình thành cầu thang trạng ma pháp khí tức phân bố ta hiểu được, cho nên ta có thể đợi, chờ trong miệng ác ma đem các ngươi đều xử lý về sau, ta lại thêm vào chiến tranh cũng được. Những cái kia cường đại ác ma chỉ có thể ở ma pháp chi nhãn chung quanh sinh tồn, cùng các ngươi những này ma pháp sư cường đại đồng dạng mà chúng ta là phàm nhân, chúng ta có thể tại cờ mở ma trong lĩnh vực phồn diễn sinh sống. Hắn nhìn đối phương, rất có một loại đánh gãy đối phương líu lo không ngừng cảm giác thành tựu. Hắn không biết vì cái gì đối phương lại phái đến như vậy một cái lắm lời, bất quá hắn vẫn là rất mau tìm đến thân là một cái quân chủ cảm giác, tương lai một ngày nào đó, chờ góp nhặt cường đại quân đội, ta có thể nếm thử phản công ác ma khống chế địa khu, thậm chí đoạt lại ma pháp chi nhãn. Nhưng những này, cùng các ngươi không có quan hệ gì. A, ma pháp là duy trì ma pháp sư còn có ác ma cơ sở, vô luận đối phương cường đại cỡ nào, tại cờ mở ma lĩnh vực có được hiện đại công nghiệp văn minh phạm. Nhân tựa hồ càng có ưu thế một chút. Cờ rít tự nhiên có kiên nhẫn chờ đợi, dù sao hắn khoa học kỹ thuật cây mới sử dụng một đoạn ngắn mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn liền có thể làm ra càng cường đại tân tiến hơn vũ khí đến. Hắn có thể dùng bom nguyên tử thật tốt cho ác ma nhóm lên lớp, để bọn hắn biết dạng gì công kích mới thật sự là ác ma. Hắn có thể sử dụng cường đại vũ khí vi sinh vật, thậm chí sử dụng vi rút loại hình thủ đoạn công kích. Hắn chưa từng nghe nói qua ác ma có rửa tay hoặc là cách ly loại hình vệ sinh quen thuộc, có lẽ một trận dị giới bản H1N1 liền có thể để không ai bị nổi ác ma bộ đội nằm tại trong doanh địa chờ lấy phàm nhân cho bọn hắn nhặt xác. Tiếp qua 10 năm 20 năm, hệ lạn hiệu liền sẽ có tiên tiến phun khí thức máy bay chiến đấu, chủ chiến xe tăng, có thể một phút chút xuống trên ngàn phát đạn pháo máy. Có thể quan sát đại địa vệ tinh dự cảnh hệ thống, thậm chí, hắn có thể ti cờ hờ lưu im một chút siêu cấp vũ khí, dùng tên lửa xuyên lục địa trực tiếp công kích ma pháp chi nhãn, chặt đứt đối phương truyền tống môn, đến một cái đóng cửa đánh chó. Dù sao hắn có thể nếm thử thủ đoạn nhiều lắm, căn bản không cần đến vội vã đi qua nờ ma pháp gì chi nhãn. Ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi liền không sợ ta giết ngươi hủy đi ngươi hệ lạn hiệu vì vị ẩn tựa hồ không ngờ đến cờ dít có thể như vậy lựa chọn. Trong giọng nói của nàng tràn đầy bối rối, ngữ tốc cũng biến thành nhanh hơn. Ngươi không giết ta, thế giới này còn có hy vọng cuối cùng. Nếu như ngươi giết ta, vậy thế giới này cũng chỉ có thể lưu cho ác ma. Cờ dít ngược lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ, ta là không quan trọng, bất quá các ngươi có hay không can đảm này đâu thế nào. Tại sao có thể có ngươi dạng này vô sỉ ra hỏa? Ta lần thứ nhất đưa cờ trao cho dạng này thần thánh sứ mệnh, ngươi vậy mà liền cự tuyệt ta cái này, đây thật là để người nổi nóng a xoa đầu của mình, vì vị ẩn tựa hồ có nổi điên xu thế. Sau đó nàng liền thống khổ cúi người, đồng dạng bắt đầu khó chịu, nơi này thật là để người khó chịu chết rồi, không có nửa điểm ma pháp khí tức, trong không khí còn tràn đầy mùi khét qua vài giây đồng hồ. Nàng mới dây rũa lấy đứng lên, nhìn nói với cờ dít, ta hy vọng ngươi có thể vì thế giới này suy tính một chút, rốt cuộc, trên thế giới này có rất rất nhiều sinh mệnh, là không thể rời đi ma pháp thế nhưng là những sinh mạng này, tại phàm nhân bị bóc lột chèn ép thời điểm, đều không có đứng ra. Đúng không? Cờ dít nhìn chằm chằm vì vị ẩn, thu hồi trò đùa chi tâm, mở miệng chất vấn. Chúng ta lại đã làm sai điều gì phải bị dạng này gặp chắc trở đâu? Vì vị ẩn hiếm thấy trầm mặc lại. Tựa hồ đang tự hỏi, nàng nhìn xem cờ dít, cuối cùng mở miệng chật vật hồi đáp, có quá nhiều người quên đi sứ mạng của bọn hắn, chỉ để ý ích lợi của bọn hắn. Ta biết thế giới này có thật nhiều bất công, bất quá ta đem bọn nó xem là mỗi người nhất định phải kinh lịch số mệnh. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ ác ma xâm lấn, liền là thế giới ma pháp cần kinh nghiệm số mệnh đâu? Cờ dít mở miệng hỏi ngược lại. Nghĩ tới nếu như chúng ta khó thoát một kiếp, vậy chúng ta cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Chúng ta là gờ gì kỉn, chúng ta có chúng ta kiêu ngạo, QNZ có chúng ta tín ngưỡng. Thật giống như chúng ta sẽ không bởi vì ngươi cự tuyệt liền đại khai sát giới đồng dạng, chúng ta sẽ tiếp nhận chúng ta kết cục. Vì vị ẩn thản nhiên trả lời. Ta nghĩ đây chính là bọn họ phái ngươi tới nơi này nguyên nhân. Cờ dít nở nụ cười, nếu đổi lại là một cái khác gờ gì kỉn mà pháp sư, tại ta cự tuyệt hắn thời điểm. Ta liền có thể đã chết đi. Không, ngươi không hiểu rõ gờ gì kìn, chúng ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Vì vị ẩn ngẩng đầu, quật cường nói với cờ dít, chúng ta chưa hề quên qua trách nhiệm của chúng ta, đây chính là gờ gì kìn cường đại căn nguyên. Hô cờ dít thở phào một cái, nhẹ gật đầu đồng ý đối phương thuyết pháp, ngươi để cho ta thấy được thế giới ma pháp ý chí, vì vị ẩn tiểu thư nếu như tới kịp, ta nghĩ ta sẽ ở thời khắc mấu chốt, cân nhờ ả cờ tiến quân ma pháp chi nhãn. Là một đến từ thế kỷ 21 nhân loại linh hồn, cờ dít có thể từ bỏ những cái kia từ bỏ phàm nhân ma pháp sư, có thể không nhìn những cái kia đã từng cao cao tại thượng ma pháp sư bị ác ma giết chết. Thế nhưng là hắn không đành lòng nhìn xem trước mặt cái này nữ ma pháp sư đi chê tờ, bởi vì trong lòng nàng còn có nhân loại quý giá phẩm cách. Chỉ là nghe thanh âm cờ dít liền có thể xác nhận, đối phương không có nói láo, nàng thật sẽ thản nhiên đối mặt mình kết cục. Ta nói qua. Chỉ là ngươi nguyện ý còn chưa đủ, ngươi phải có vũ khí cường đại hơn mới được, chỉ là những này còn xa xa không đủ. Vì vị ẩn lại bắt đầu líu lo không ngừng, ngươi biết tại ma pháp chi nhãn phụ cận, chiến tranh đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào sao? Có lẽ ngươi cảm thấy, ngươi những vũ khí này liền đã có thể đối kháng thánh ma đế quốc quân đội, nhưng đây chỉ là để chúng ta thấy được hy vọng thôi. Ngươi nhất định phải biểu hiện càng tốt hơn càng cường đại mới được, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ta có thể để thánh ma đế quốc không còn quấy nhiều ngươi phát triển, thậm chí ta có thể cung cấp càng nhiều ủng hộ cho ngươi, bất quá ngươi tốt nhất để cho ta nhìn thấy hy vọng, để cho ta nhìn thấy vũ khí cường đại hơn. Cái này rất dễ dàng, chỉ cần ngươi cho ta thời gian, ta liền có thể để ngươi kiến thức đến công nghiệp lực lượng. Cờ dít nhẹ gật đầu, chen vào nói no ý dễ dàng, khả năng này là ta hôm nay nghe được tốt nhất một tin tức. Thôi ta hôm nay cu nở dê không nghe thấy tin tức hữu dụng gì. Bất quá chúng ta có thể thử một chút, ta còn có thể ở chỗ này kiên trì mấy ngày, ngươi có thể để cho ta nhìn xem ngươi nói vũ khí cường đại hơn. Bất quá mấy ngày ta liền muốn trở về gờ gì kỉn, ngươi không biết, nơi đó không khí đều là ngọn. Ngươi xác định nơi đó gọi gờ gì kỉn, nó có phải hay không còn có một cái khác tên là Mỹ A tên nấu chi địa? Hải đăng chi quốc cờ dít cảm thấy hôm nay mình muốn nhả danh địa phương thật sự là nhiều lắm. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Vì vị ẩn ho khan hai tiếng, rất là không hiểu nhìn về phía cờ dít, ngươi biết không biết, gờ gì kỉn cái tên này tại ma pháp sư bên trong đến tột cùng là cỡ nào thần thánh tồn tại. Ngươi nói những cái kia hi kỳ cổ quái gì danh tự, làm sao nghe đều mang một cỗ hôi thối hương vị xa xôi. Gờ gì kỉn cảnh nội, một chỗ bị ma pháp thủy tinh chiếu sáng gian phòng bên trong, một cái giữ lại thật dài râu trắng lao ma pháp sư an tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình, bưng một bản ma pháp lấy làm, vì vị ẩn rời đi về sau, ta cảm giác toàn bộ quốc gia tựa hồ cũng tưởng hòa đi lên. Trên một cái ghế khác, một người mặc càng thêm hoa mỹ ma pháp trưởng bảo lão nhân gật đầu cười, mở miệng đồng ý nói, hy vọng cái kia hệ lạn quân chủ có thể chịu được nàng cái miệng đó đi.